chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3177, chương 3178, Vương Chân Nhân. Vương Đại Đông ở ngoài cửa tường tận xem xét một lát. Phát hiện lão đầu tử nhà hắn phòng này vẫn là một tòa tầng 2 tiểu căn nhà. Mà hắn tạm thời ở địa phương là bọn họ nấu cơm địa phương. Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng lão nhân này là cái keo kiệt quỷ. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, cái này sương mù cũng không thấy lui tán. Tựa như ba người ăn cơm tối thời điểm, Vương Đại Đông chỉ nghe thấy bên ngoài có đứt quãng tiếng quái khiếu. Cái này vừa nghe lấy không có gì, thời gian dài đã cảm thấy có chút kinh dị. Bất quá, loại thanh âm này cũng chỉ là mười mấy giây, sau đó đằng sau liền không có. Vương Đại Đông nhìn lấy một bàn không có chất béo đồ ăn, cảm thấy không có muốn ăn, liền cau mày hỏi, đại gia, người biết đây là chuyện như thế sao? Hoa Mạc cùng hắn cháu gái không biết đang nói cái gì. Nói nhỏ, tiểu cô nương liền xem như ăn rau xanh cũng ăn vô cùng vui sướng. Hoa Mạc hững hờ nói ra, tựa như là đại niên ban đầu mấy cái a. Đêm hôm đó, trên trời liền mất không ít ánh vàng rực rỡ dịch thể. Sau đó thì biến thành dạng này. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói như vậy cũng quá qua loa sự tình đi. Sau đó, hắn đã nhìn thấy hai ông cháu sau khi ăn xong thì lén lút ra ngoài. Ngay sau đó Vương Đại Đông chỉ nghe thấy Hoa Mạc toái ngữ. Phàm phàm, đây là gia gia vì ngươi liêu đùi gà. Có thể hương, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lão nhân này là keo kiệt tới trình độ nào? Rõ ràng có thịt không lấy ra, cho ta ăn một chút chất béo đều không có nước đốt rau xanh. Lão đông y đều là ngược đãi như vậy bệnh nhân sao? Thật sự là quá phận a. Vương Đại Đông trên mặt không cam lòng, keo kiệt cũng không phải cái này keo kiệt pháp, hắn còn trông thấy Hoa Mạc nhà còn treo đến có thịt khô đâu. Nhưng là hắn ăn vẫn là trắng đốt rau xanh, cái này đều không nỡ lấy ra ăn. Vương Đại Đông trong lòng bố trí lấy Hoa Mạc, bên tai liền lại nghe thấy cái kia cổ quái thanh âm. Hắn ra ngoài, nhìn lấy cái kia hai ông cháu lén lút bộ dáng, thì đứng sau lưng bọn họ khụ khụ, hai người dường như gặp quỷ một dạng quay đầu, bờ môi bóng mỡ. Vương Đại Đông nhìn đến da mặt run rẩy, phàm phàm mắt to ngập nước nhìn qua, lẩm bẩm miệng nói ra, bá bá, chúng ta không có ăn thịt thịt. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến, ăn thịt thịt, ăn lục lục đi. Hú tử, có chuyện gì sao? Hoa Mạc đem tiểu cô nương ôm, một mặt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tức giận nói, đại gia, nơi này cổ quái như vậy, thì không người đến nhìn xem sao? Hoa Mạc vẫn là cảnh giác đề phòng Vương Đại Đông nói ra. Có a, trước đó không lâu trong thôn mời một cái Trương Thiên Sư qua đến làm pháp qua, nhưng là đều không có hiệu quả. Về sau lại mời một tên hòa thượng đến làm pháp sự tình, vẫn là không có hiệu quả qua. Vương Đại Đông im lặng, nghe lấy bộ dáng bọn họ tựa như là gặp phải thần côn. Cái này thời điểm, phàm phàm cười nói, bá bá ta biết, ngày mai hội có một cái gọi là Vương Chân Nhân tiên nhân qua tới giúp chúng ta khu tà. Vương Đại Đông muốn thân thủ sờ sờ đầu nàng, nhưng là một thanh liền bị Hoa Mạc kéo qua đi. Vương Đại Đông ra mặt run rẩy, kiểm tra lại sẽ không rơi một miếng thịt. Hoa Mạc sụ mặt nói ra, các loại sương mù tán, ngươi liền có thể tự mình rời đi. Đến, lại tại đuổi ngươi. Vương Đại Đông trợn mắt một cái, liền quay đầu lại, phàm phàm nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi, bá bá, ngươi muốn đi sao? Bá bá muốn đi à? Vương Đại Đông mặt cứng ngắc cười cười, cái này bá bá hắn thật sự là tiếp nhận không à? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vương Đại Đông nhìn lấy treo những cái kia thịt khô, cái bụng thì kêu lên, Dù sao hắn ở là nhà bếp, ánh mắt quay tít chuyển. Hắn nghĩ tới lão đầu cái kia keo kiệt dạng, trong nội tâm cũng là không rất thoải mái. Hắn nhìn một khối tốt nhất thịt khô, dẫn theo thì lật đến ngoài cửa sổ, cầm lấy nồi liền lên núi, tìm một chỗ lên lò làm một bữa ngon ngon bữa tối. Mà một bên khác, thời khắc mật thiết chú ý Vương Đại Đông hết thảy, Lâm Thi Nghiên phát hiện Vương Đại Đông tài khoản bên trong có 200.000 chuyển đi. Nàng nửa tháng này đến treo lấy tâm cũng đều trầm tĩnh lại. Nàng cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, nhưng là tắt máy. Nàng phát hiện cái này về sau, lại gọi điện thoại, nhưng vẫn là tắt máy. Sáng sớm hôm sau, Hoa Mạc không có phát hiện hắn thiếu một miếng thịt. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc hỏi hắn trong thôn có bán điện thoại di động cùng làm thẻ không có. Hắn cái thôn này không tệ, vừa vặn có một nhà. Sau đó Vương Đại Đông thì dùng tiền mua một cái hàng nhái. Tiếp tế Lâm Thi Nghiên, Lạc Tuyết bọn họ đều báo bình an. Cả đám đều đánh xong về sau, Vương Đại Đông đã nhìn thấy Hoa Mạc mang theo nó cháu gái nhỏ đi tới. Vương Đại Đông bốn phía nhìn xem, phát hiện trên đường đã có không ít thôn dân. Hắn mới nhớ đến đêm qua Phàm Phàm nói qua, hôm nay hội có cái gì Vương chân nhân đến khu tà. Có thể gọi chân nhân đều là chí tôn lão đại, nhưng là một cái thôn trang nhỏ có thể thỉnh cầu một cái chân nhân. Hắn đây là không tin, nói không chắc vẫn là một cái giang hồ tên lừa đảo lão thần côn. Vương Đại Đông ước lượng điện thoại di động theo dòng người, không bao lâu liền tụ tập đến trong thôn trên quảng trường. Trên quảng trường để đó tế tự đồ dùng, đầu heo nghiêu đầu trái cây cái gì đều không thiếu gì cả. Giống như một cái chợ bán thức ăn, mọi người chờ rất lâu, rất nhiều người cũng chờ đến cháy bỏng lên. Cái này thời điểm, trên quảng trường phương vân sương mù đột nhiên bị đẩy ra. Một cái tiên phong đạo cốt đạo trưởng từ bên trên đáp xuống. Tiên nhân a, các thôn dân kích động đến nhìn lấy người kia. Vương Đại Đông ẩn vào trong đám người, nhìn lấy trên quảng trường mới lão giả kia, muốn nhìn hắn có phải hay không tại dây treo. Bất quá, Vương Đại Đông ngược lại là không có phát hiện hắn dây treo. Phát hiện hắn dùng một loại có thể tạm thời ngự không phù lục. Loại bùa chú này tuy nhiên không phải hàng cao cấp gì, tại giới nghệ sĩ cũng có người dùng. Cho nên nói, Vương Đại Đông phát hiện cái này người cũng là một cái thần côn. Hắn lắc đầu, ngu dân a. Lúc này, hắn nghe thấy Hoa Mạc tại đối với mình cháu gái nhỏ thấp giọng thì thầm nói ra. Phàm Phàm, chúng ta về nhà a, lại gặp tên lừa đảo rồi. Vương Đại Đông kinh ngạc xem hắn, phát hiện lão đầu này lại còn có loại này nhãn lực. Ẩn tàng cực kỳ sâu a. Cái này thời điểm, cái kia tiên phong đạo cốt vương chân nhân từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cười ha hả nhìn trước mắt thôn dân. Đây đều là tiền a. Khụ khụ, hắn hắng giọng, hòa ái dễ gần cười nói. Đa tạ các vị hương thân phụ lão nâng đỡ. Chỉ là ta vừa mới tha cho lấy chúng ta thôn làng chung quanh bay một vòng, phát hiện chúng ta nơi này tà ma rất lợi hại a. Chỉ sợ ta, hắn đón đến, sắc mặt khó xử nhìn lấy mọi người. Lúc này, trong đám người có người thì tiếp lời nói. Vương chân nhân, chúng ta tin tưởng ngươi. Tiền không là vấn đề. Đúng a, tiền không là vấn đề. Người chung quanh ào ào phụ họa nói. Nhất thời thì náo nhiệt lên. Vương Đại Đông nhìn xem cái kia tiếp lời người kia, đang nhìn Vương chân nhân cái kia cười ha hả mặt. Nhất thời liền biết người kia là hắn nhờ giúp đỡ. Hắn không nghĩ tới, chính mình vốn là muốn đến xem, không nghĩ tới gặp phải hành tẩu giang hồ lão thần côn. Vương Đại Đông ánh mắt động động, thì cao giọng hỏi, chân nhân, muốn là thanh lý không tà ma thế nào? Hiện trường nhất thời thì an tĩnh lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.